đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 19, bạn học không cần quá cao lãnh. 18. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, chương trình học buổi sáng cũng kết thúc. Nguyên bản, Tiểu Hắc Long cho rằng ký chủ sẽ lập tức chạy đến phòng hội học sinh. Dù gì ký chủ nhà nó rất ham ăn, tan học được 5 phút, học sinh trong lớp đều đã rời khỏi. Nam Nhiễm vẫn ghé vào bàn, không nhúc nhích, lại thêm 5 phút nữa. Trong phòng học vẫn yên tĩnh không chút tiếng động, Tiểu Hắc Long ở một bên nhịn không được nhắc nhở. Ký chủ, cô không đói bụng sao? Nó thử hỏi một chút nhưng không có ai đáp lại. Hệ thống lâm vào trầm mặc, chuyện này không khoa học. Đến khi, Tiểu Hắc Long cảm nhận được ánh nắng gay gắt từ mặt trời. Nó mới hiểu, mấy hôm trước, ký chủ đã quyết định đổi chỗ ngồi xuống cuối lớp. Gió táp mưa sa cũng không ảnh hưởng tới cô. Chỉ là, vào mùa hè, còn là vào ngay giữa trưa. Mỗi góc trong phòng học đều bị ánh nắng chiếu rọi. Điều hòa trong lớp cũng chưa sửa xong. Cho dù có mở quạt hết tốc lực thì nhiệt độ hiện tại vẫn lên tới 30 độ. Nhìn ký chủ nằm sấp trên bàn, không nhúc nhích, suy đoán lúc trước của nó đã được xác minh. Ký chủ nhà mình không sợ trời không sợ đất nhưng sợ nhất là thời tiết nóng bức. Một khi gặp phải liền trở nên suy yếu đến nỗi cái gì cũng không thèm ăn, việc gì cũng không có sức làm. Thời gian cứ vậy trôi qua, không biết đã qua bao lâu, cửa lớp bỗng nhiên bị mở ra, một đạo ánh mắt dừng trên người Nam Nhiễm. Bóng dáng cao giáo bao trùm cả Nam Nhiễm, người nọ dừng một chút, đi đến trước mặt cô, vươn tay, sờ trán Nam Nhiễm, vốn dĩ hai mắt người nằm trên bàn đang nhắm chặt, giây tiếp theo liền mở ra, cô nâng tay lên, cầm lấy cánh tay kia, giống như được rót đầy máu, cả người đều dựa vào chủ nhân của cánh tay kia, sau đó, duỗi tay, ôm chặt lấy người kia. Tiểu Hắc Long ở một bên chỉ muốn che hai mắt mình lại. Ký chủ của nó, đang làm gì vậy? Mặt người nọ không chút biểu tình. Cả người tạm dừng bay dây vì hành vi thân mật quá phận của Nam Nhiễm. 3 giây sau, duỗi tay, gỡ lấy nữ sinh đang gắn chặt lên người mình xuống. Nam Nhiễm bị kéo ra, mới tỉnh táo một chút. Cô thấy rõ người tới là ai? Dạ Minh Châu. Khuôn mặt bạc phong vẫn vô biểu tình, không có vì hành động bất thường của Nam Nhiễm mà sinh ra biến hóa. Nam Nhiễm lẩm bẩm một mình, thì ra là một viên Hàn Minh Châu A, thật thần kỳ. Đọc truyện hay tại, truyện.com, lúc trước sao cô lại không phát hiện, mặc cho thời tiết nóng bức thế nào, cả người nam nhân này đều không bị ảnh hưởng, thân nhiệt đều lạnh băng, giống hệt một khối băng. Nhưng khối băng này sẽ không bị tan chảy. Ánh mắt Nam Nhiễm nhìn bạc phong càng sáng hơn. Thật sự không tìm ra lý do không nhốt hắn lại trong lồng sắt. Bạc phong thấy được ánh mắt Nam Nhiễm nhìn anh có biến hóa. Ánh mắt hơi động, thanh âm lạnh nhạt vang lên. Cô lại có suy nghĩ khác người gì? Tiểu Hắc Long thẳng thắn tán thưởng. Quả thực không ai hiểu ký chủ hơn Dạ Minh Châu. Nam Nhiễm bĩu môi, người anh thật mát, thì sao, nghĩ muốn đem anh về, làm lạnh giường, Tiểu Hắc Long bị sự thẳng thắn của ký chủ làm cho sắp khóc. Ô ô ô, ký chủ, rụt rè, Nam Nhiễm nghe Tiểu Hắc Long nhắc nhở, tạm dừng 3 giây, được, tôi cho phép anh mặc quần áo nằm trên giường tôi, Tiểu Hắc Long có chuyện muốn nói. Ký chủ, cô, lời nói còn chưa dứt đã bị Nam Nhiễm đánh gãy. Đây là điểm mấu chốt. Những lời Nam Nhiễm nói ra Bạc Phong đã nghe hết không lọt câu nào. Tiểu Hắc Long bị hai chữ mấu chốt trịnh trọng kia trấn trụ. Nửa ngày sau, mới hoảng hốt tỉnh lại. Ký chủ có biết hai chữ này có nghĩa gì không? Ký chủ có thứ này sao? Khuôn mặt vạn năm bất biến của Bạc Phong, cuối cùng cũng xuất hiện biến hóa. Phác họa ra tia, trào phúng, cách trương.